Ông xã hờ không cho tôi đem dai về. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trong quá trình ghi hình theo dấu chân bạn, người quản lý của tôi đã giao cho tôi biểu diễn đàn tranh ở tiết mục mở đầu. Nhìn chiếc sườn xám xẻ cao cô ấy đưa, tôi cau mày định từ chối, nhưng đối phương đã lên tiếng trước. Cô đang ở vị trí nào? Có lựa chọn sao? Nếu không bỏ được bản tính kiêu ngạo của mình thì đừng tham gia giới giải trí. Xem những người gia nhập công ty cùng lúc với cô đã nổi tiếng như thế nào đi kìa. Quản lý của tôi, chị Trương, dùng ngón tay chọc vào trán tôi. Tôi trợn mắt trong lòng nhưng lại thể hiện tôi đang rất tôn trọng cô ấy trên gương mặt. Có phải tôi không muốn nổi tiếng đâu? Cô ấy không thấy công ty đã nhận tôi vào làm gì sao? Trở thành một ngôi sao đặc biệt trong một bộ phim cũng không sao, nhưng nó giống như một loạt những vai diễn chỉ kéo dài một hoặc hai cảnh và chỉ có một màu. Khi tôi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng và rời đi ngay lập tức. Sau đó chị Trương bị một cuộc điện thoại gọi đi. Sau khi chị ấy rời đi, phòng thay đồ yên tĩnh hẳn. Tôi nhìn mình trong gương, chỗ trán bị chọc đã ửng đỏ, tôi lấy phấn ra và khéo léo che đi vết đỏ. Trước khi ôm đàn tranh trên tay lên sân khấu, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hơi thở của tôi cứng đờ và suýt chút nữa làm rơi đàn của mình. Tại sao Chu Vạn lại làm khán giả ở đây? Anh ấy không phải không thích ra ngoài à? Nếu biết như vậy vừa rồi tôi sẽ không che vết đỏ đi đâu, để sau này tìm cơ hội đến trước mặt anh làm cho. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không khí. Anh ấy dường như đã nhìn thấy tôi. Tôi muốn chào anh ấy nhưng tôi đang cầm đàn tranh và không thể cử động. Sau khi chơi đàn xong, tôi nhanh chóng lèn vào hậu trường, muốn lấy điện thoại để nhắn tin cho Chu Vạn, nhưng lại bị một người chặn lại. Tôi nhận ra anh ta vừa ngồi ở hàng thứ hai, ngay sau Chu Vạn. Em là nghệ sĩ dưới quyền Hoàn Cát à? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt lộ liễu. Tôi khó chịu gật đầu, muốn tránh sang một bên, nhưng anh ta đã đưa tay giữ tôi lại. Tôi quen biết phó chủ tịch công ty em, đi theo tôi sẽ nhờ anh ấy sắp xếp cho em một số tài nguyên tốt hơn. Anh đưa tay định chạm vào, nhưng tôi phản ứng lại và dùng đàn tranh đánh anh ta. Thứ gì đang đến với tôi thế này? Nhưng Cố Tranh đã giơ tay chặn lại giữa không trung. Em là diễn viên, nếu không muốn uống rượu mời thì sẽ phải uống rượu phạt phải không? Vậy bây giờ em giả vờ cao quý thế làm gì? Những lời nói bẩn th, ỉ, u liên tục vang lên. Tiền không phải luôn làm chúng ta hạnh phúc sao? Đi đường tắt không phải là một ý kiến hay sao? Xin hãy tôn trọng nhau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Chiếc đàn tranh của tôi đã bị ném xuống đất. Gọi cảnh sát, em có biết ở Bắc Kinh không ai dám chạm vào tôi không? Ồ, vậy sao? Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của người đàn ông vang lên, người đứng cạnh tôi bị đá xuống đất. Chu thiếu gia, tôi, người đàn ông trên mặt đất khi nhìn thấy Chu Vạn trông có vẻ sợ hãi, và ngay lập tức xin tha. Tôi quay lại thì phát hiện người tới chính là Chu Vạn, anh đưa tay đỡ tôi đứng dậy, đặt tay lên eo tôi làm tư thế bảo vệ. Anh đưa chiếc khăn tay thêu hoa sen, của em đây, trên tay anh có cho, tôi cầm lấy lau. Người thấy mùi gỗ đàn hương trên chiếc khăn, tôi cất chiếc khăn đi. Về tôi sẽ rửa sạch và trả lại anh sau. Anh lại một lần nữa giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi cụp mắt xuống để kìm nén những suy nghĩ đang trào dâng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dưới đất đã bị vệ sĩ của Chu Vạn dẫn đi. Trên lối đi chỉ còn lại hai chúng tôi. Bà Chu, công việc của em là chơi đàn tranh cho người ta nghe à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi. Tôi ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Chu Vạn, thấy anh ấy chỉ hỏi một cách bình thường, tôi liền đưa tay ra nhéo nhẹ mình. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Không, tôi là diễn viên, nhưng công ty luôn nhận những công việc này cho tôi thậm chí còn không được đi quay phim nữa. Tôi cũng muốn chuyển sang công ty khác, nhưng tôi không đủ khả năng chi trả khoản phí vi phạm hợp đồng 30 triệu nên phải tiếp tục chịu đựng, hợp đồng còn tới 10 năm nữa. Người đàn ông mặc một bộ vest đen được cắt may khéo léo, chuỗi hạt màu xanh trên cổ tay đặc biệt nổi bật trong khung cảnh mờ ảo, khuôn mặt cao quý và lạnh lùng. Tôi biết, một giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi biết, nghĩa là gì nhỉ? Anh ta không có biểu hiện nào khác sao? Ví dụ, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi công ty đó chẳng hạn. Tôi nhặt cây đàn dưới đất lên, một sợi dây bị đứt, không biết phải sửa bao nhiêu tiền, ví của tôi đã trống rỗng, tiền lương cũng bị giữ lại. Hôm nay tôi thực sự đúng là một ngày không may mắn mà. muốn về nhà cùng nhau không? Chu Vạn hỏi tôi. Tôi biết một cao thủ đàn tranh, nếu em có thể tin tưởng, tôi có thể nhờ ông ấy giúp em sửa chữa nó. Được, có thể tiết kiệm được không ít tiền xe cùng tiền sửa chữa đàn tranh, xem ra hôm nay cũng không hoàn toàn xui xẻo. 6. Nửa tháng sau, ông lão gọi tôi về nhà ăn tối. Sau khi gặp lại, trông ông ấy đã khá hơn rất nhiều và bây giờ đã có thể xuống đất. Nhưng tôi nhớ trước đó họ đã nói rằng ông không còn nhiều thời gian nữa. Phải chăng đó là lời nói dối được dựng lên để lừa Chu Vạn kết hôn? Tôi quan sát thấy ông ấy tức giận đến mức sai người đến Phật đường kéo Chu Vạn xuống. Nhìn ông lúc này rất tốt. Ông lão chống nạng ngồi trên sofa, nghiêm túc gọi tôi. Hạ Chỉ, tôi hơi sợ khi ai đó gọi họ tên đầy đủ của mình. Trước đây ở Hạ Gia, mỗi khi mẹ kế gọi tên đầy đủ của tôi, nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay, hoặc là bị Hà Tuyết trách cứ, hoặc là tôi sẽ bị Hạ Lan trêu chọc, hoặc là bà ấy sẽ tìm người đến làm phiền tôi, để chút giận sau khi thua mạt trược. Về phần bố tôi, ông ấy buôn bán bên ngoài quanh năm, mọi việc ở nhà đều do mẹ kế chịu trách nhiệm, tôi đã cố gắng phàn nàn với ông ấy nhưng cũng vô ích. Tôi lập tức cung kính bước tới. Ông nội, có chuyện gì vậy? Con đã quên ta dặn gì rồi à? Nói xong ông ho khan. Ông ấy có khí chất ưu việt bẩm sinh, và ngay cả khi giọng điệu của ông ấy nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận được sự đe dọa trong đó. Con không quên, khoảng thời gian này hơi bận rộn nên con có chút lơ là. Sau này con sẽ cố gắng vun đắp tình cảm với Chu Vạn à? Có người đến nói Chu Vạn đã xuống núi. Ông lão đứng dậy rời đi, để lại lời nhắn. Con cũng không phải là con gái duy nhất của nhà họ Hạ, nếu làm không tốt. Con có thể, làm ơn đi, tôi có thể tìm được thần tài tốt như vậy ở đâu? Chu Vạn đi tới phòng khách, phát hiện ông không có ở đó, xoay người muốn quay về, tôi vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng vốn có của đàn ông truyền đến đầu ngón tay hơi lạnh của tôi, khuôn mặt của anh ấy không bước vào giới giải trí thật đáng tiếc. Bây giờ xuống núi rồi. Sao không ăn cơm trước khi lên đi? Dì đã nấu xong đồ ăn rồi, lãng phí cũng không tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tìm hiểu qua và chắc chắn các tín đồ sẽ không để lãng phí đồ ăn. Quả nhiên, anh dừng lại, nhưng lại cụp mắt xuống nhìn tôi. Bà Chu, em sờ tôi đủ chưa? Tôi vội vàng rút tay lại. Xin lỗi, xin lỗi. Cầm trên tay rất sướng, nhưng thần tài không cho tôi chạm vào. Vì để không phải gặp rắc rối không cần thiết thì tôi vẫn nên nghe lời. Suốt bữa ăn, anh im lặng, tôi không dám nói một lời. Ăn cơm xong, anh đứng dậy định quay lại Phật đường nhưng lại loạng choạng suýt ngã. May tôi kịp thời đỡ anh. Em đánh thuốc mê tôi. Tôi nghi ngờ nhìn anh, hai má anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Tôi nhớ lại lời ông dặn trước khi đi. Người bỏ thuốc chắc chắn là ông ấy. Cái nồi này lớn quá. Tôi không muốn cõng đâu. Đột nhiên, một bóng người cao lớn áp sát vào tôi, tựa đầu vào vai tôi, ngơ ngác thì thầm với tôi. 7. Trong biệt thự rộng lớn, tất cả người hầu đột nhiên biến mất. Dù tôi có hét thế nào cũng không có ai ra giúp đỡ. Cuối cùng tôi cũng đưa được Chu Vạn về phòng, thở hổn hển vì kiệt sức. Nhưng giây tiếp theo anh ấy đã ném tôi xuống giường. Chỉ, Chu Vạn lẩm bẩm, tôi thích, chưa kịp nghe xong những lời anh thì thầm. Tôi đã cảm thấy ý thức của mình cũng mơ hồ. Có lẽ là do bữa tối tôi ăn ít hơn nên bây giờ tác dụng của thuốc mới phát huy tác dụng. Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi trời gần rạng sáng ngày hôm sau, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy trong khi Chu Vạn vẫn còn ngủ. Tôi sợ Chu Vạn sau khi tỉnh lại sẽ đến tìm tôi xử lý. Sau khi trở lại địa điểm quay phim, người đại diện của tôi, chị Trương đang ngồi trên xe Avi đợi tôi. Ánh mắt cô ấy lướt xuống cổ tôi. Tôi vô thức nâng cổ áo lên, thấp giọng hỏi. Chị, sao chị lại ở đây? Tôi nhớ cô ấy có vài nghệ sĩ dưới quyền. Một kẻ ngốc nghếch như tôi không đáng để cô ấy chú ý phải không? Chẳng lẽ mẹ kế của tôi không thích nhìn tôi gả vào nhà Chu, muốn gây rắc rối cho tôi? Hạ Chỉ, đừng gây ra xì căng đan nào. Công ty muốn cô hợp tác với CP hàng đầu Phù Lan. Hãy tìm cơ hội ở bên anh ấy trong chương trình. Không, tôi đang ở vị trí nào, lấy cái gì để đi tạo CP với đối phương? Vậy có khác nào bảo tôi đi tìm chế? T, mạng công nhân không phải mạng à, kiếm tiền của tư bản đúng là khó hơn cún ăn cứ. T, chị Trương, chị yên tâm, em sẽ không gây chuyện đâu. Sau khi chương trình tập kỹ này quay xong, em có thể đi diễn được không? Diễn xuất là điều tôi luôn muốn làm. Chuyện này để sau nói nhé. Cô ấy nói rồi đứng dậy rời đi. 8. Sau khi chương trình tập kỹ về tình yêu nổi tiếng do tôi quay được phát sóng, cư dân mạng bắt đầu chỉ trích CP hết lượt này đến lượt khác. Tôi và Phù Lan là CP được yêu thích nhất. Trong phim tình cảm, tôi là một con thỏ trắng thuần khiết vô hại, còn anh ấy là một thiếu gia cao quý và máu lạnh. Tôi thực sự nghi ngờ việc công ty mua Hot Search, nếu không thì CP ác độc như vậy sao lại được dài. Mặc dù Chu Vạn nói rằng anh ấy không ngại việc tôi xuất hiện trên phim nhưng tôi vẫn phải giải thích những gì tôi nên làm. Thật bất ngờ, anh ấy thậm chí còn không nghe cuộc gọi của tôi. Tôi cảm thấy có chút áy náy, sợ chuyện ngày hôm đó sẽ chọc giận anh ấy. Trong giờ nghỉ, tôi quyết định về nhà, nhưng lại phát hiện Chu Vạn vốn thường ở trong Phật đường nhỏ, nay lại đang ở trong phòng khách. Tay cầm túi của tôi dừng lại một chút, tôi có chút sợ hãi nhìn anh, nhưng anh lại lên tiếng trước. Em về rồi à? Tôi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh ấy vẫy tay chào tôi, tôi ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn thấy anh ấy lấy bản thỏa thuận ra. Anh đã ký giấy ly hôn để tránh chuyện tối hôm đó xảy ra lần nữa nhưng chúng ta vẫn giả vờ là vợ chồng ở bên ngoài. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, anh biết là do ông nội đã bỏ thuốc vào đồ ăn, nhưng cũng có lỗi của anh. Anh sẽ bồi thường thêm 300 triệu tệ. Em ký hợp đồng chấm dứt giữa em và Hoàn Cát đi. Anh sẽ nhờ luật sư giúp em làm thủ tục. Tôi, còn có chuyện tốt như vậy. Cách chương.